lần nữa làm em yêu anh. Chương 9, chương 17 cộng 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17. Có người mới đến à? Đường Doãn Minh nói. Tôi là Đường Doãn Minh. Chào cậu, tôi là Mạc Bắc Thần. Chào anh. Mạc Bắc Thần và Đường Doãn Minh thân thiết bắt tay, đùi của ảnh đế tương lai phải ôm cho chắc. Đường Doãn Minh hứng thú nhìn Mạc Bắc Thần nói. Nếu không nghe anh Lâm nói qua tuổi của cậu, mấy người chúng tôi còn tưởng đâu cậu lớn hơn bọn tôi. Cậu ăn gì mà cao thế? Ăn gì mà cao thế? Ăn gì mà cao thế? Cậu ăn gì mà cao thế? Trong đầu Mạc Bắc Thần không ngừng tuần hoàn câu này của Đường Doãn Minh. Ảnh đế tương lai hỏi hắn ăn gì mà cao thế? Đương nhiên là ăn cơm chứ gì vớ vẩn. Xin hỏi thanh nhã uy nghiêm của ảnh đế đâu rồi? Giảo hoạt nhìn xa trông rộng của anh trong tiết mục phỏng vấn đi đâu mất rồi hả khốn kiếp? Mạc Bắc Thần tất nhiên sẽ không ngốc đến thật sự thảo luận vấn đề. Ăn gì có thể cao thế? Với ba người Đường Doãn Minh, bèn đổi đề tài nói. Các anh hiện tại xem như là nghệ sĩ toàn thời gian. Hay là học sinh, Không Minh và Linh Thư là học sinh lớp 11 của Cao X. Tôi hiện tại là học sinh lớp 12 chuẩn cao trực thuộc Học viện Âm nhạc Trung ương. Đường Doãn Minh đáp, a, ba vị, khu, các anh đã đến Hoa Thần bao lâu? Mạc Bắc Thần lại hỏi. Kêu người trông nhỏ hơn mình rất nhiều là, anh, thật lòng có một loại cảm giác kỳ bí, nhất là khi các, anh, này tuổi thực tế cũng nhỏ hơn bạn, Đường Đường đến sớm nhất, đại khái nửa năm trước thì phải, tôi và tiểu thư là 2 tháng trước, gần như đến cùng lúc, lần này người trả lời là Liễu Không Minh, Đường Đường, Đường là họ, cũng đồng âm versus Đường để ăn, tiểu thúc. Tiểu thư và tiểu thúc, chú nhỏ, phát âm giống nhau, đây đều là xưng hô kiểu gì? Mạc Bắc Thần đổ mồ hôi, đơn giản, à, một tiếng, kết thúc hành vi vô vị khi không lôi ra của bản thân. Chỉnh đốn hành lý đơn giản của mình một chút, Mạc Bắc Thần nhanh chóng tắm rửa, dưới ánh mắt không thèm che giấu, gần như cấu thành thi gian, hi, pd. M bằng thị giác của Liễu Không Minh, nhanh chóng lên giường ngủ. Trước khi ngủ mới nhớ đến, từ khi xuống máy bay đến giờ, hắn còn chưa gọi điện cho Kỳ Lam nữa. Đau khổ là hắn và Kỳ Lam hiện tại còn chưa có di động. Có tâm sự gì, cả một tin nhắn cũng không gửi được. Chờ hắn nhận được tháng lương đầu tiên, hắn nhất định phải mua một cặp di động. Mạc Bắc Thần như đang suy nghĩ trước khi ngủ. Ngày tháng tiếp theo rất bình thường. Không phải ban ngày đi học, thì là buổi tối huấn luyện ở công ty. Bận rộn, nhưng đối với Mạc Bắc Thần thì không khó. Từ khi lên cấp 2, vì có thể đuổi kịp tiến độ của Kỳ Lam, vì tiện thi vào cùng một đại học với Kỳ Lam, Mạc Bắc Thần đã có ý thức mỗi kỳ nghỉ đều học một ít bài học của cấp 3. Đến lúc tốt nghiệp cấp 2, hắn và Kỳ Lam đã học xong một lượt bài cấp 3. Có cơ sở này, thêm vào Mạc Bắc Thần hiện tại ở Bắc Kinh, muốn thi vào trường tốt chút ở Bắc Kinh, sẽ dễ hơn ở quê nhà rất nhiều. Ưu tiên địa phương gì đó, các bạn hiểu mà, về khóa học huấn luyện của công ty, Mạc Bắc Thần sớm đã trải qua một lần ở kiếp trước. Khóa học cơ bản của các công ty chỉ mấy dạng như thế, âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất, thể hình, sau đó căn cứ biểu hiện trong các môn của nghệ sĩ thực tập. Quyết định tương lai họ sẽ trở thành ca sĩ hay diễn viên. Hoặc là, bởi vì không chút đặc sắc mà trực tiếp ao, giới giải trí là một nơi tàn khốc. Những nghệ sĩ đã đứng vững ở giới giải trí thoạt nhìn bề ngoài vẻ vang. Những nỗ lực bỏ ra phía sau là cái giá mọi người không tưởng tượng được. Đầu tiên họ phải bộc lộ tài năng từ trong hơn ngàn nghệ sĩ thực tập thực lực tương đương, hoặc vượt qua mọi cửa ải trong chương trình tuyển chọn tài năng. Nhận được lời khen của bên ngoài cùng lúc cũng phải học bình tĩnh đối mặt với chửi rủa ập đến. họ phải học sinh tồn trong sự loại trừ của tiền bối. Cũng phải học xu nịnh người khác, thậm chí chấp nhận quy tắc ngầm. Phải nói là hai kiếp của Mạc Bắc Thần đều may mắn. Sở hữu vẻ ngoài mặc kệ đi đến đâu đều khiến người sáng mắt. Trời sinh giọng hát nên làm ca sĩ, thêm vào sự dốc sức củng cố của Kỳ Lam, Mạc Bắc Thần kiếp trước có thể nói đi con đường này rất thuận buồm xuôi gió. Mạc Bắc Thần kiếp này, sở hữu vẻ ngoài và giọng hát xuất sắc y vậy, mang theo ngón giọng và kỹ năng vũ đạo kiếp trước tôi luyện ra. May mắn ký kết được Hoa Thần chỉ dựa vào thực lực nói chuyện. Buổi học đầu tiên, liền bị giáo viên kinh ngạc mà thành thiên tài. Vừa đến công ty không lâu đã thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Không lâu sau, công ty sắp xếp mấy đàn anh đàn chị đã có chút danh tiếng mang theo Mạc Bắc Thần tham gia các show giải trí. Tiếng vang rất tốt, vượt qua Đường Doãn Minh lúc trước luôn có lợi thế nhất. Trở thành người tham gia show đầu tiên trong nhóm nghệ sĩ thực tập. Đường Doãn Minh biểu hiện rất có phong thái đại tướng, mỉm cười vỗ vai Mạc Bắc Thần nói, chúng ta cùng cố gắng, để mọi người trong phòng ngủ của chúng ta đều có thể nhanh debut. Người hâm mộ ghen tị cũng có, dựa vào cái gì hắn vừa đến mà có thể ở phòng 4 người. Họ thì ở phòng 8 người, dựa vào cái gì hắn chưa huấn luyện mấy ngày đã có thể tham gia tiết mục. Trong số họ có người đến gần 1 năm, cả người quản lý họ đều không có. Nhất thời mỗi lần Mạc Bắc Thần đến công ty huấn luyện, có người châm chọc khiêu khích, có người thờ ơ xem thường, có người tặng khinh bỉ miễn phí, cũng có người trực tiếp đến bới móc. Nhưng Mạc Bắc Thần hắn là ai chứ? Là người lọc lõi đã lăn lê bò lết ở giới giải trí N5. Ai châm chọc khiêu khích thì hắn cười lạnh, quá khen, ai thờ ơ xem thường thì hắn tự mình vui mừng đắc ý cố gắng huấn luyện. Ai lườm liếc hắn thì hắn nhe răng trắng với người đó. Ai trực tiếp đến bới móc, xem chiều cao 1m8, cân nặng 80kg, chờ giảm cân này của chính mình, mấy người có thể đánh lại không? Cứ vậy im lặng không lên tiếng, giả câm giả điếc không đến 1 tháng, hướng gió liền dần dần đảo ngược. Pupanda đồng hành cùng chương trình này. Con người là một loại sinh vật kỳ quái. Khi mọi người nhìn thấy có người mạnh hơn họ một chút, lại được thời cơ tốt hơn họ, họ sẽ ghen tị, thậm chí đi phá hoại. Nhưng khi họ nhìn thấy có người mạnh hơn họ rất nhiều, loại ghen tị ấy sẽ chuyển biến thành hâm mộ, thậm chí sùng bái. Một tháng nay, khi những người này phát hiện thực lực của bản thân thua xa Mạc Bắc Thần, dần dần trong đám người này xuất hiện tiếng nói như thế này: đừng thấy người ta đến muộn, bản lĩnh người ta giỏi nha, ngón giọng kia thật không phải hay bình thường. Vũ đạo cũng vậy, lớp nhảy lần trước Tommy cừ nhất trong lớp nhảy lúc trước, muốn thi nhảy với người ta, kết quả thất bại thảm hại. Đúng vậy đúng vậy, cuộc so tài của hai người họ tôi cũng có xem, Tommy kỹ thuật không bằng người, tính khí còn thúi như thế, so sánh Mạc Bắc Thần kia thật tốt hơn nhiều. Khoảng thời gian này luôn có người gạt bỏ hắn, hắn vẫn gặp ai cũng tươi cười. Nghe nói hắn tuổi nhỏ đã lên cấp 3, nghe nói còn là học sinh giỏi nữa. Hai người so với người so đến chết, hàng so với hàng so đến vứt đi a. Chúng ta vẫn nên chăm chỉ huấn luyện đi, tranh thủ để người quản lý sớm ngày nhìn thấy chúng ta đi. Đây chính là chênh lệch của người lọc lõi và lính mới. Không tốn một binh một tốt, Mạc Bắc Thần dùng thực lực của bản thân vô thanh hóa giải đợt phong ba nhỏ này, cũng có ý vô tình khiến cao tầng của công ty nhìn thấy năng lực hóa giải nguy cơ của hắn. So sánh, đám người dẫn đầu trong sự kiện lần này có vẻ quá non. Mạc Bắc Thần hắn xác thật là một trong những người mới gần đây công ty định lăng xê khỏi cần nghĩ. Nhưng khi công ty đột nhiên lăng xê hắn đến một độ cao, ngoài thử hắn, đồng dạng cũng là một viên đá thử vàng của công ty. chỉ có người sở hữu tố chất tâm lý tốt, cùng với có thể thông qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, mới có thể lăn lộn trong giới giải trí lâu hơn, đứng vững hơn. Người hoa thần cần trước giờ đều là dùng thực lực nói chuyện. Tin tưởng thông qua chuyện này, lại sẽ có một nhóm người đáng thương sắp bị ao. Mạc Bắc Thần thương hại nghĩ, Mạc Bắc Thần thở dài, đành chịu lắc đầu. Ở nơi người dẫm người trong giới giải trí này, số phận của người khác hắn không muốn quản, cũng không quản được. Hắn bây giờ chỉ muốn kiếm tiền nhanh, có đủ năng lực nhanh để mang đến hạnh phúc cho Kỳ Lam. Ở giao lộ đường thương mại, Mạc Bắc Thần xuống xe buýt. Công ty đã phát tiền lương tháng đầu tiên, thêm vào tiền mấy lần tham gia sâu, hắn có thể mua cho mình và Kỳ Lam một cặp di động khá ổn. 18. Chen, PUPANDA. Trạng vạng cuối tuần, người trên phố thương mại rộn ràng nhộn nhịp, tìm một siêu thị di động trông mặt tiền cửa hàng khá tốt. Mạc Bắc Thần nghiêm túc lựa chọn, kiểu này không được, quá hoành hoang, không thích hợp với Kỳ Lam. Cái này cũng không được, quá mộc mạc, như cục gạch, thứ gì đây, đồ chơi nhựa hà, này cũng quá to rồi đi, dùng để đánh người hà. Lựa tới chọn lui cả nửa ngày, lâu đến nếu không phải thấy Mạc Bắc Thần đẹp trai, nhân viên bán hàng trong tiệm đã đến tập thể đuổi đi. Cuối cùng, Mạc Bắc Thần quyết định đến cửa hàng có logo trái cam khuyết góc ở đối diện xem thử. Cửa hàng này không chỉ bán di động, cũng bán sản phẩm điện tử khác, nào là máy vi tính, MP3, có đủ mọi thứ, chỉ là di động của cửa hàng này có một cái đặc điểm kỳ quái. Di động của tiệm khác đều là kiểu dáng đa dạng, mà di động của tiệm này lại cơ bản đều cùng một kiểu. Kiểu siêu mỏng màn hình cảm ứng hình chữ nhật, trông rất giống một miếng bánh quy giòn. Điểm sáng lớn nhất của di động là vỏ ngoài di động sáng và đẹp, màu như bảy sắc cầu vồng, thêm vào một kiểu màu trắng và một kiểu màu đen, tổng cộng 9 màu bày thành một hàng, làm người sáng hết cả mắt. Mạc Bắc Thần nhìn chúng cái màu lam và cái màu trắng, cầm trong tay ước lượng, vô luận là trọng lượng hay kích cỡ, hoặc bề ngoài, đều rất khiến Mạc Bắc Thần hài lòng. Chỉ là, xin hỏi, mẫu di động này bao nhiêu tiền? Chào anh, mẫu di động quả cam màu trắng trong tay anh ra bán là 6888 NDT. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp dùng giọng trong trẻo trả lời. Sao mắc vậy? Thưa anh là như vậy. Mẫu di động màu trắng trong tay anh, cùng mẫu màu đen trong tủ quầy, là mẫu mới nhất năm nay công ty quả cam long trọng tung ra. Ngoài màu sắc đột phá, di động quả cam chỉ sản xuất các máy màu, mà không có hai màu đen trắng thường thấy. Về công năng phần mềm cũng có tăng thêm. Nhân viên bán hàng nhẫn nại giải thích, như mấy cái máy màu này thì sẽ rẻ hơn nhiều hai loại di động màu đen trắng. Chỉ có 5888 NDT. Chỉ là thay đổi màu sắc một cái di động mà đã muốn tăng thêm 1000 NDT sao? Cửa hàng này kỳ thực dựa vào cướp tiền sống qua ngày đi. Mạc Bắc Thần ở trong lòng im lặng phỉ nhổ một chút. Tuy thật sự rất thích mẫu di động này, nhưng ngặt nỗi toàn bộ gia tài trên người Mạc Bắc Thần cả một cái máy màu đều không mua nổi. Cảm thán sự nghèo túng hiện tại của mình một chốc, Mạc Bắc Thần bỏ di động xuống, định về công ty huấn luyện. Hai tháng nữa, không, ngay tháng sau, hắn nhất định phải để dành đủ tiền mua cái di động trái cây táo chuối cam gì này cho Kỳ Lam. Bảo bối Kỳ Kỳ nhà hắn thích nhất mân mê mấy cái sản phẩm điện tử này. Nhận được quà này, y nhất định sẽ rất cao hứng. Vừa nghĩ đến dáng vẻ cao hứng của bảo bối nhà mình, khóe miệng Mạc Bắc Thần nhịn không được nhếch lên một nụ cười mỉm hạnh phúc. Mọi buồn bực trong nháy mắt bay sạch, tràn đầy ý chí chiến đấu định về công ty huấn luyện trước. Lại thuận tiện lôi kéo làm quen mấy giáo viên kia, xem thử có thể tìm thêm việc kiêm chức làm hay không. Cộng với tiền lương tháng trước của Mạc Bắc Thần, chí ít nếu chỉ mua cho Kỳ Lam nhất định đủ. Này, chờ chút, cậu chờ chút. Một cánh tay mập ù vỗ lên lưng Mạc Bắc Thần. Mạc Bắc Thần nghi hoặc xoay đầu nhìn, một người đàn ông trẻ mập lùn hiện đang ở trước mặt hắn. Tay mập ù trống trên hai cái chân ngắn, bởi vì vừa nãy chạy quá gấp, trên mặt mập trắng đều là mồ hôi, như sợ Mạc Bắc Thần chạy mất. Một bàn tay đổi thành bắt lấy cánh tay Mạc Bắc Thần. Vừa thở hổn hển vừa nói, cậu chờ lát để tôi, thở trước cậu đi cũng nhanh quá. Anh này, anh xác định là bởi vì tôi đi nhanh, mà không phải bởi vì chân anh ngắn sao? Mạc Bắc Thần nhìn hai chân ngắn của người đàn ông, oán thầm nói, qua một hồi, chờ người đàn ông cuối cùng thở đều đặn, kích động nắm lấy cánh tay Mạc Bắc Thần nói, chính là nụ cười vừa rồi. Tôi tìm cậu đã rất lâu rồi Nhưng vấn đề là tôi căn bản không quen biết anh chờ đã. Xin hỏi, anh cậu xem tôi. Vừa kích động mà quên giới thiệu bản thân. Tôi tên Đỗ Văn Hảo, là đạo diễn. Cái kia, tôi có một bộ phim truyền hình. Cậu có hứng thú làm nam thứ không? Đỗ Văn Hảo vóc dáng nhỏ bé, tướng mạo trắng mập, còn là đạo diễn. Chẳng phải là đạo diễn của bộ phim đầu tiên kiếp trước Đường Doãn Minh đóng. Kết quả đạo diễn và diễn viên cùng nổi sao. Không ngờ hắn lại gặp được Đỗ Văn Hảo ở đây. Đỗ Văn Hảo thế mà muốn tìm hắn đóng phim. Mình gần đây là mệnh quá tốt hay số đỏ nhỉ? Tuy Đỗ Văn Hảo hiện tại vẫn là một đạo diễn nhỏ không có tiếng tăm gì, nhưng theo hiểu biết kiếp trước của Mạc Bắc Thần về người này, người này nổi tiếng là chuyện sớm muộn, chỉ cần nắm chắc cơ hội này, chí ít hắn sẽ đỡ phấn đấu cả mấy năm lận. Quan trọng nhất là công việc tìm được rồi, thì hắn có thể mua di động cho Kỳ Lam. Nhưng, anh ngỗ, tuy bản thân tôi vô cùng có ý muốn tham gia đóng phim của anh, nhưng tôi hiện tại là nghệ sĩ thực tập của công ty Hoa Thần. Chuyện này anh còn phải bàn bạc với ông chủ của tôi ấy. Cậu là người của Hoa Thần hả? Vậy thì không vấn đề. Đỗ Văn Hảo nói, bộ phim này chính là Hoa Thần các cậu đầu tư quay. Tôi vừa bàn xong với ông chủ các cậu, đã chọn được nam chính. Lần này tốt rồi, cả nam thứ đều có luôn. Tôi đi nói với ông chủ các cậu tí là được. Vậy hết thảy nhờ đạo diễn Đỗ. Không dám, không dám. Tôi đang muốn đến công ty các cậu. Chúng ta cùng đi. Đi thôi. Đúng rồi. Đạo diễn Đỗ, anh xác định cho tôi làm nam thứ hả? Tôi xác định, nhất định, cùng với khẳng định, cậu chính là người được chọn vào vai nam thứ cho bộ phim đầu tiên của tôi. Vậy, có thể ứng trước chút tiền lương cho tôi không? Cách chương.